Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, Võ Thánh Đại Hội mở ra. Võ Thánh Đại Nhân ngàn năm cử hành một lần, mặc kệ là siêu phàm giới bên trong 108 giới vực, vẫn là vực ngoại bốn đảo, tất cả thông qua tuyển chọn thánh nhân cũng sẽ hội tụ đến mặt giới tới. Bốn đảo người cũng thuộc về siêu phàm giới phạm vi, chỉ bất quá bị biển cả ngăn cách, lưỡng địa người tương hỗ không vừa mắt, có nhiều ma sát tranh chấp thôi. Lần này bốn đảo không ít người tới, bọn hắn địa vực nhân khẩu tuy ít, nhưng là vũ lực giá trị lại tương đương mạnh, bọn hắn có được tài nguyên phong phú cùng cường đại truyền thừa. Bởi vì thủ hộ giả xuất hiện xóa bỏ hỗn nguyên môn người, cho dù là bốn đảo người xuất hiện, thánh nhân khác cũng không dám đi khiêu khích, sợ làm phát bực thủ hộ giả. Khi tất cả thế lực đều vào ở về sau, tất cả mọi người đang tìm kiếm tăng thực lực lên thánh vật tiến hành giao dịch, hoặc là nghĩ biện pháp nhiều kiếm lấy một chút ích lợi, tận lực nhiều lấy một chút chỗ tốt, mà càng nhiều thế lực thì là nghĩ biện pháp kéo bè kết phái. Chỉ có như ấy, đến trong không gian mới có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Mặt giới trong không gian nguy cơ trùng trùng, có viễn cổ sinh linh, cũng có một chút đáng sợ hung cấm chi địa, đồng thời lại nương theo lấy cơ duyên lớn lao, sẽ có một chút tăng thực lực lên thánh vật, cũng sẽ có một chút rèn luyện thể phách cổ lão chi pháp, thậm chí một chút trên đời hiếm thấy dị bảo xuất hiện. Rất nhiều thông thiên cường giả chính là tại mặt giới không gian bên trong có thu hoạch, sau đó một đường hát vang tiến mạnh, trở thành nhất đại thông thiên cường giả, thành lập một phương thế lực. Đây là võ thánh chi tranh, cũng là tài nguyên chi tranh, nếu như có thể đi vào vạn thánh đại hội thì càng ghê gớm. Mặt giới không gian cấp độ sâu bên trong có đồ vật sẽ càng nhiều, thậm chí có cổ lão bí cảnh ẩn chứa mở ra cao cấp hơn cảnh giới bí pháp, người người vì đó hướng tới. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, võ thánh đại hội mở ra ngày rốt cục nhanh đến, nhưng mà Dương Tái Sinh Hoa Nhi này lại trêu chọc sự cố, không biết làm sao cùng trước đây đứa bé kia gặp nhau. Hai người ra tay đánh nhau, huyên náo phường thị gà bay chó chạy, ngươi đứa trẻ chết dầm này, còn dám xuất hiện, ta đánh cho cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng, cũng không nhìn nhìn ngươi có thể có cái gì bản sự. Tức chết ta rồi, nếu không phải ta lực lượng bị phong ấn hơn phân nửa, vài phút trấn áp ngươi, ha ha. Nói thật giống như ta lực lượng cũng toàn bộ triển khai đồng dạng. Hai cái này hài đồng chú định sẽ trở thành năm nay võ thánh đại hội chói mắt nhất hai ngôi sao. Tuổi còn nhỏ, liền có được thánh nhân lực lượng, quả thực thật là đáng sợ. Hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, dẫn tới đám người kinh hô không thôi. Bọn hắn là người lùn tộc sao? Nhỏ như vậy vóc dáng, sức chiến đấu cường đại như vậy, đem ta quầy hàng đều hủy. Hai cái này tiểu quỷ thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Cái này hai hoa tử là lai lịch gì? Nếu có thể thu bọn hắn làm đồ đệ, thật sự là một chuyện đại thiện sự tình. Đừng ngốc, xem bọn hắn lực lượng, không có đỉnh cấp chiến lực không trấn áp được bọn hắn. Có thể là tiên thiên thần thể, quả nhiên là nghịch thiên. Rất nhiều thánh nhân nhao nhao kinh hô, cũng đều hiếu kỳ cái này hai tên hài đồng thân thế đến cùng là thần thánh phương nào. Rất nhiều cự đầu thế lực yêu nghiệt đều là lộ ra không ăn vào xác. Bọn hắn khổ tu nhiều năm, hiện tại vừa xuất thế, thế mà gặp gỡ cái này hai tên hài đồng cản đường, quá làm bọn hắn bực mình. Lần này Dương Vũ cũng không sốt ruột lập tức đi bắt một cái khác có thể là con của hắn hài đồng, mà là đem Ốc Cổ Hòa gọi qua, để nó cảm ứng một chút, kia âm thầm thủ hộ hài đồng thần cấp cường giả ở đâu. chỉ có tìm ra đứa bé kia người sau lưng, mới có thể nghĩ biện pháp xuất thủ. Ô Cổ Hòa là từ thần tiêu chiến trường ra yêu thú. Đối một chút hư không cảm ứng phi thường linh mẫn, đáng tiếc lần này nó cũng không có cách nào tìm kiếm được âm thầm người. Địa phương này hội tụ cường giả nhiều lắm, có không ít thông thiên cường giả đều giáng lâm tại phiến thiên địa này. Thủ hộ lấy nhà mình thánh nhân, Ô Cổ Hòa có thể cảm ứng hư không, nhưng lại không cách nào từng cái phân biệt ra được Dương Vũ muốn tìm người. Dương tái sinh cùng đứa bé kia chi tranh, tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đứa bé kia chiến lực hoàn toàn chính xác hung mãnh, bị phong lực lượng Dương tái sinh lại một lần nữa bị đánh đến mặt mũi bầm dập. Khi hắn muốn liều mạng thời điểm, đứa bé kia liền thừa cơ trượt, tức giận đến Dương tái sinh oa oa kêu to, đến võ thánh đại hội bên trong, ta nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Kỳ thật, thân thể của hai người lực lượng không kém bao nhiêu, thật muốn chém giết, ai chiếm thượng phong còn chưa biết được. Mỗi lần một trận chiến quá khứ, Dương tái sinh phong ấn lực lượng lại nới lỏng mấy phần. Chỉ cần hắn có thể mượn nhờ thiên lôi chi lực, oanh sát thánh nhân như đồ gà chó. Sau trận chiến này, Dương Vũ cũng không thể bắt lấy đứa bé kia, nhưng lại biết cái này hài đồng tự xưng là Tà Thiên. Dương Vũ nghe cái tên này rất không thoải mái. Hắn có chín thành có thể khẳng định cái này hài đồng là hắn trùng. Lấy như thế một cái tà khí danh tự, nội tâm há có thể tốt hơn. Vũ Nhi, đứa bé kia là chuyện gì xảy ra? Dương Chấn Nam truyền âm cho Dương Vũ hỏi. Dương Vũ hít sâu một hơi sau nói, cha, chúng ta đi sang một bên nói. Dương Chấn Nam ý thức được đứa nhỏ này chỉ sợ cùng Dương Vũ có liên quan rồi. Hai cha con đi tới một chỗ thanh tĩnh địa phương, Dương Vũ mới đưa đứa nhỏ này lai lịch suy đoán đại khái nói một lần. Về phần thần toán tử nói tới ma chủng, không nói tới một chữ, sợ cha hắn cha sẽ lo lắng. Hắn thật có thể là con của ngươi? Dương Chấn Nam bôi qua vẻ động dung. Dương Vũ gật đầu nói, 89/10, khó trách ta cảm thấy hắn cùng ngươi khi còn bé dáng dấp rất giống. Khác biệt duy nhất chính là tiểu tử kia quá tà khí. Hiện tại xem ra, hắn thật có thể là cháu của ta. Dương Chấn Nam vừa mừng vừa sợ nói, một cái khác nhi tử một mực không có tin tức, không nghĩ tới bây giờ ngược lại là có một cái cháu. Tin tức này tới quá đột ngột, làm hắn quá vui mừng. Nếu là trở về nói cho hắn biết thê tử, chỉ sợ vui vẻ hơn hỏng. Cha, chớ cao hứng trước quá sớm, đây chỉ là một khả năng, còn không có 100% khẳng định. Không, khẳng định đúng vậy, ngươi huyết mạch có phản ứng, ta cũng có, mặc dù không mạnh như ngươi liệt, nhưng nhìn tiểu tử kia đã cảm thấy rất thân thiết, mà lại cùng ngươi khi còn bé dài giống nhau như đúc. Làm sao có thể không phải ngươi chủng? Ta muốn đi đem hắn tìm trở về. Cha, có thể tìm trở về ta sớm đem hắn tìm trở về. Người ở sau lưng hắn rất mạnh, ta cũng không phải đối thủ. Đừng đi tìm hắn, chờ tiến vào mạt giới không gian về sau, lại nghĩ biện pháp tìm tới hắn, cùng hắn nói rõ ràng. Tốt, ngươi nói có đạo lý. Thật sự là không kịp chờ đợi muốn cùng tiểu tử kia nhận nhau. Võ Thánh Đại hội rốt cục muốn mở ra. Vị kia thủ hộ giả lại một lần nữa xuất hiện ở Võ Thánh bia phía trên. Thanh âm của hắn sâu kín vang lên. Chúng thánh nhỏ máu lưu danh Võ Thánh bia. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 100 vạn thánh nhân đều là đồng loạt bước ra tinh huyết, ngưng tụ thành tên của mình, hướng phía võ thánh bia quang tới. Trong một chớp mắt, 100 vạn thánh huyết giống như óng ánh huyết quang sông tiêu mà lên, đưa tới trận trận ánh nắng chiều đỏ dị tượng. Còn có một đầu cầu vồng lăng không vượt đến, nhiều ngôi sao trên 9 tầng trời thoáng hiện, rủ xuống vô biên tinh thần lực lượng. 100 vạn thánh nhân lực lượng đưa tới thiên địa cộng minh dị tượng, bọn hắn đều là trải qua thiên truy bách luyện mà thành cường đại võ giả. Cùng đại đạo phù hợp, tu luyện thành thánh, đồng thời hội tụ ở đây, gây nên thiên địa dị tượng, kia là chuyện tất nhiên. Đương trăm vạn thánh nhân danh tự lạc ấn tại võ thánh bia về sau. Võ thánh bia tiếp dẫn cửu thiên tinh thần lực lượng, tản mát ra vô cùng hào quang chói sáng. Vù vù, nguyên lai lưu danh tại võ thánh trên tấm bia một vạn danh tự bắt đầu biến mất, bị cái này trước mắt trăm vạn thánh nhân danh tự thay thế. Lạc ấn tại trong đó, võ thánh bia trở nên đỏ bừng vô cùng. Trận trận huyết khí xông lên trời không, kéo dài một hồi lâu về sau, mới từ từ thu liễm, khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này, võ thánh trên tấm bia đã lạc ấn trăm vạn danh tử. Hiện tại, tên ai đều tạm thời không phân xếp hạng, chỉ có tiến vào mặt giới không gian về sau, xếp hạng mới có thể phát sinh biến hóa. Lưu danh kết thúc buổi lễ, sau đó nói cái quy củ. Đến mặt ở giữa không gian bên trong, không có quy củ, chính là lớn nhất quy củ, ai có thể sống đến cuối cùng, ai chính là võ thánh, ai ngốc thời điểm lâu nhất, ai chính là thứ nhất võ thánh. Võ thánh bia sẽ thời khắc ghi chép các ngươi tình huống. Ai chết rồi, tên ai liền sẽ biến mất, ai nguyện ý từ bỏ, tên ai cũng sẽ biến mất. Chỉ có cuối cùng một vạn tên mới có thể lưu danh võ thánh bia. Mọi người tốt tự mình biết. Thủ hộ giả tuyên bố. Ngay sau đó, có trăm vạn ngọc bài từ võ thánh trong bia chóc ra xuống dưới. Hướng phía trung thánh bay đi. Trung thánh đưa tay đem riêng phần mình ngọc bài cho giữ tại ở trong tay. Điều này đại biểu bọn hắn sinh mệnh ngọc bài. Ai không kiên trì nổi, bóp nát ngọc bài, liền có thể từ mặt giới không gian bên trong truyền tống ra. Đây là một cái sắp đặt xác định vị trí truyền tống trận pháp ngọc bài. Nếu như tại thời điểm nguy hiểm chưa kịp bóp nát ngọc bài, vậy liền sẽ hoàn toàn chết đi tại mặt giới không gian bên trong. Không có cơ hội sống lại. Đây là một trận có sinh mệnh nguy hiểm đại hội. Mở không gian chi môn. Thủ hộ giả sâu kín nói một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo thân ảnh già nua. Những người này đồng thời bộc phát thông thiên lực lượng, điều động thiên địa chi lực, đánh vào võ thánh trên tấm bia không. Tại rất nhiều lực lượng hội tụ phía dưới, một cái quang môn ẩn ẩn hiện lên. Đây cũng là thông hướng mặt giới không gian chi môn. Chúng ta đã mở ra mặt giới không gian ba tầng trước chi môn. Các ngươi có thể phía trước ba tầng nội sinh tồn. Cuối cùng một vạn tên võ thánh nhất định phải phía trước ba tầng đi qua một lần. Võ thánh bia tự sẽ có kết luận. Ai cũng không giả được. Mời chúng thánh nhập môn. Thủ hộ giả tha âm lại lần nữa vang lên nói. Mặt giới không gian mở ra. Chính là ta chờ kiến công lập nghiệp thời điểm. Huyết sát bộ hạ hết thảy theo ta đi vào. Có huyết sát môn người thánh nhân hét to một tiếng, mang theo một bang thánh nhân đi đầu xông về không gian chi môn. Ngàn vạn năm đến, ta trường sinh điện đều ở nơi này lấy được vô số công tích vĩ đại. Lần này đến phiên chúng ta, há có thể rơi xuống đám tiền bối thanh danh. Trường sinh điện chúng thánh mà theo ta nhập mạt giới. Trường sinh điện người cũng động thân. A-di-đà Phật, ta Thiên Lạp tự cũng muốn tranh một nén hương, mà theo bản tăng đi vào chung. Tử Tiêu Điện chúng thánh nghe lệnh, cùng một chỗ xông mạt giới không gian, tất yếu trở thành võ thánh. Ta Long Hổ Môn lại há có thể rơi vào người sau. Rất nhiều thế lực nhao nhao dẫn đầu xông về không gian chi môn, nhanh chóng tiến vào mạt giới không gian ở trong đi. Trăm vạn thánh nhân tề động, là bực nào trùng trùng điệp điệp quang cảnh. Những nhân vật này tề tụ siêu phàm giới mạnh nhất thánh nhân liệt kê, là trung kiên nhất lực lượng đại biểu. Dương Vũ đối Dương gia chúng thánh đạo, ta Dương gia đã không còn là đã từng Dương gia, các ngươi đều là ta Dương gia nền tảng, võ thánh chi danh không cần các ngươi đi tranh đoạt,